Bất Hủ Thần Vương, chương 62, cuộc chiến nghịch Thiêu Đan. Góc truyện audio.com, không ngoài sở liệu của mọi người, sau khi phong ba yêu tộc bộc phát, giá cả nghịch Thiêu Đan liên tiếp tăng cao, vốn là 3 vạn một viên nghịch Thiêu Đan, lại ngắn ngủn trong vòng vài ngày, giá cả liên tục phi thăng, nghịch Thiêu Đan 6 thành linh lực vậy mà bán được 12 vạn một viên. Mà dưới 6 thành, nghịch Thiêu Đan chỉ có 6 thành độ dung hợp cùng linh lực vốn là không thế nào tiêu thụ, vậy mà giờ phút này cũng đắt như tôm tươi, bán được 6 vạn một viên. Nhưng dù vậy, vẫn là có tiền mà chưa chắc mua được một viên khó cầu. Trong lúc nhất thời, nghịch Thiêu Đan đã thành bảo bối của Vân La Thành. Không ngoài sở liệu của Nhậm Thương Khung, Tống gia quả nhiên đã chữ hàng để đầu cơ trục lợi, sau khi trở về, liền tuyên bố ra bên ngoài, nghịch Thiêu Đan của Tống gia, 15 vạn một quả. Bất luận kẻ nào, một lần tối đa chỉ có thể mua được 3 viên. Hơn nữa còn phải đặt hàng trước, nói cách khác muốn mua nghịch Thiêu Đan còn phải xếp hàng mà chờ. Bính trưởng lão của Tống gia vài ngày trước đã cùng người ở Hắc Thạch Thành thương thảo, song phương đàm phán 2-3 ngày, cuối cùng mới đi đến kết thúc. Tống gia đem toàn bộ dây chuyền sản xuất chế tạo vũ khí trao cho đối phương, đổi lại sẽ nhận về một đan đỉnh. Nếu mới nhìn vào Tống gia không thể nghi ngờ là làm một cuộc mua bán rất thiệt thòi. Nhưng sản nghiệp chế tạo vũ khí kia từ khi quặng mỏ bị Nhậm gia khống chế, giá trị trong tay Tống gia không thể nghi ngờ giảm đi rất nhiều. Người ở Hắc Thạch Thành đã ưa thích Tống gia tự nhiên cũng vui vẻ đưa ra. Dù sao bọn hắn đối với đan đỉnh khát vọng đã lâu. Lại để, cho Tống gia đắc ý nhất chính là phong ba yêu tộc không sớm không muộn, bạo phát rất đúng lúc a, đối với khắp cả Vân La Thành mà nói, phong ba yêu tộc lần này, không thể nghi ngờ là một tai họa. Nhưng đối với Tống gia mà nói, chính là cái bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Đan đỉnh vừa tới tay, phong bạ yêu tộc bộc phát, làm cho bọn họ vốn nghĩ là đã giao dịch thiệt thòi, thoáng cái lộ ra anh minh vô cùng. Giá cả nghịch Thiêu Đan thoáng cái tăng lên gấp 4-5 lần, trước món lợi cách xù như vậy, Tống gia từ trên xuống dưới ai lại không ham. Hiện tại toàn bộ Vân La Thành, chỉ có Tống gia là không nguyện ý muốn phong bạ yêu tộc sớm bị dẹp trừ. Tống gia vừa mới đạt được đan đỉnh không lâu, số lượng nghịch Thiêu Đan cũng có hạn. Thứ này cũng không phải là vật dễ luyện, Tống gia vốn có một ít hàng dự trữ, nhưng phải để cho nòng cốt. Gia tộc cùng tinh anh tuổi trẻ phục dụng, bởi vậy Tống gia hiện tại cũng không cách nào bán nghịch Thiêu Đan với số lượng lớn. Bất quá dù vậy, người đến đặt hàng, vẫn nối liền không dứt. Đương nhiên, rất nhiều cường hào thế lực tự nhiên cũng cất chứa nghịch Thiêu Đan, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đại bộ phận thập đại gia tộc vẫn không muốn đến nhà cầu Tống gia, nhìn sắc mặt đắc ý của bọn chúng. Trong phủ Nhậm gia, lão thái thái mặt mày hớn hở, nhìn qua 6 miếng nghịch Thiêu Đan đặt trên bàn, nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, rất tốt, Thương Khung, đại thủ bút A, 6 miếng nghịch Thiêu Đan này, đều đạt trên 9 thành độ linh lực và dung hợp A, này tự nhiên là kiệt tác mới nhất của Nhậm Thương Khung. Ban đầu ở võ đạo trúc cơ đệ lục trọng, Nhậm Thương Khung ở phương diện kinh nghiệm cùng hỏa hầu không? Đủ, mặc dù có long hổ đỉnh cũng chỉ có thể luyện chế ra nghịch Thiêu Đan 8 thành độ linh lực cùng dung hợp mà thôi. Mà hôm nay, hắn đã là võ đạo trúc cơ đệ thất trọng, lấy khí điều khiển đan đỉnh kinh nghiệm cùng hỏa hầu nắm giữ hiển nhiên càng thêm thuần thục. Bởi vậy, trong vòng một đêm, liền luyện chế ra 6 miếng nghịch Thiêu Đan cực phẩm cho lão thái thái. Về phần tài liệu, Nhậm thị gia tộc to lớn như vậy tự nhiên là không có vấn đề. Thương Khung, gia tộc nếu như không ngừng cung cấp tài liệu nghịch Thiêu Đan này, ngươi có thể hay không mỗi ngày đều luyện ra 6 miếng. Trên cơ sở 6 đến 8 miếng, Nhậm Thương Khung là không có vấn đề gì cả. Luyện chế nghịch Thiêu Đan cũng là một loại kích thích đối với đại đạo hạt giống. Kỳ thật cũng là một loại tu luyện khác của hắn, tự nhiên là không thành vấn đề. Lập tức gật đầu nói, tổ mẫu đại nhân từ lần trước sau khi đột phá tinh thần lực của Tôn Nhi tăng lên rất nhiều. Số lượng mỗi ngày có thể cam đoan từ 6 đến 8 miếng. Tốt, lão thái thái bỗng nhiên đứng lên, một đôi mắt khép hờ bỗng nhiên bắn ra tinh mang. Đầu rồng chống mạnh lên đất lãnh đạo nói. Tống gia hai ngày này rất đắc ý Thương Khung, ngươi cũng biết lão thân vì sao ở trước mặt thành chủ, một chữ cũng không đề cập tới sự tình của nghịch Thiêu Đan. Nhậm Thương Khung ung dung cười cười, Tống gia đang dương dương đắc ý thời điểm bọn chúng leo đến đám mây, một cước đạp chúng xuống, loại đả kích này, rất thú vị nha. Lão thái thái biểu lộ rất là sinh động, hắc hắc hảo tiểu tử, nói không sai, ngươi ngược lại tính một chút làm như thế nào mới có thể để cho Tống gia ngã đau nhất. Tống gia bởi, vì nghịch Thiêu Đan mà đắc ý chúng ta liền dùng nghịch Thiêu Đan mà dẫm nát bọn chúng dưới chân. Căn cứ tình báo, nghịch Thiêu Đan dự trữ của Tống gia cũng không nhiều lắm, nếu không cũng sẽ không để cho mọi người xếp hàng chờ đợi. Hôm nay chúng ta vốn có 17 viên, cộng thêm 6 viên vừa luyện xong, nghĩ chắc gia tộc cũng có cất giữ mấy khỏa a, lão thái thái cười nói. Gia tộc vốn có dự trữ nghịch tiêu đan, bất quá cũng không nhiều, chỉ có 6 viên mà thôi. Đã đủ rồi, chúng ta lại từ 6 viên nghịch tiêu đan thượng phẩm này, xuất ra 4 viên, hợp với 6 viên ở trong kho của gia tộc mà cất giữ, để phòng lúc cần thiết. Còn lại 19 viên, là nhóm vốn liếng đầu tiên để nhậm ra chúng ta đã kích tống ra. Hà, lão thái thái hiển nhiên là muốn mượn cơ hội này khảo sát năng lực ứng đối của Nhậm Thương Khung một chút. Ung Dung cười hỏi, Thương Khung, người nói xem, chúng ta nên bắt đầu như thế nào? Mượn lực ai, mượn lực như thế nào? Tự nhiên là cứ điểm thiên các tại Vân La Thành, nếu như nói trừ phủ thành chủ gia quyền uy nhất Vân La Thành tuyệt đối không phải thập đại gia tộc mà là cứ điểm ở Vân La Thành. Cứ điểm này có một cửa hàng thu mua, lúc này là thời điểm chúng ta nên đi bái phỏng rồi. Tốt, ha ha, chúng ta phải đi một lần. Nhậm Thương Khung lại lắc đầu. Tổ mẫu đại nhân, người cùng tâm phúc của gia tộc không nên xuất đầu lộ diện. Việc này, Tôn Nhi sẽ tự thân đi làm. Ai, đáng tiếc Thanh Sương đang ở quặng mỏ bên kia. Thương Khung a, lão thân đành phải vất vả ngươi vậy. Tổ mẫu yên tâm, Tôn Nhi nhất định sẽ đem việc này xử lý ổn thỏa. Nhậm Thương Khung trở lại gia trang, thay đổi quần áo, khoác lên. Mình một tấm áo choàng, dùng bí pháp bên trong dịch dung thiên biến, thay đổi dung mạo, hướng cứ điểm thiên các đi đến. Thiên các cứ điểm, đoạn thời gian trước Nhậm Thương Khung đã tới đọc bí tịch nên không lạ lẫm gì. Chỉ là trên đường rất yên ắng, làm cho toàn bộ Vân La Thành lộ ra không khí trầm lặng. Nhậm Thương Khung đi tới cứ điểm, bảo vệ liền hỏi nguyên do tới, sau đó mới đưa hắn đi vào. Xuyên qua 4-5 hành lang uốn khúc cuối cùng cũng tới một đình viện, lộ ra vẻ ưu nhã rất khác biệt. Một nữ tử vận hắc y che mặt phụ trách tiếp đãi Nhậm Thương Khung, thanh âm cô gái này rất mềm mại, nhìn dáng người, không có vẻ thành thục thiếu phụ, nhưng thanh âm lại vô cùng ôn nhu tê tê dại dại, trái ngược với thanh âm làm nũng của các cô nương 15-16 tuổi. Bằng hữu, nghe nói ngươi có vật muốn bán, là vật gì? Nhậm Thương Khung nghe được thanh âm này, tâm thần chấn động nhộn nhạo, phảng phất giống như thanh âm này có ma lực vô cùng, có thể làm cho tâm thần người khác không tập trung được, sinh ra ý nghĩ kỳ quái. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói, mời xem hàng. Nhậm Thương Khung đem một cái lọ nhỏ có chứa 5 miếng nghịch tiêu đan đặt ở trên bàn đá, nhẹ nhàng đẩy qua cho đối phương. Nàng kia thân hình khẽ dựa vào ghế, Nhậm Thương Khung cánh tay đẩy ra cái lọ nhỏ kia rõ ràng ở vị trí rất chuẩn, chính là nằm chính giữa hai ngọn núi ngạo nhân của nàng. Hi hi, ngươi là cố ý sao? Nàng kia phong tình vạn trượng liếc nhìn Nhậm Thương Khung, đem cái lọ kia cầm lên, sau khi quan sát cẩn thận, vẻ mặt hiện lên một tia kinh dị, nhưng chỉ lóe qua mà thôi, đáng yêu cười cười. Là nghịch tiêu đan, không tệ, không tệ, thứ này thời điểm hôm nay, đúng là hút hàng, người muốn giá tiền như thế nào? Thiên các cơ điểm, đại biểu cho quyền uy vô thượng của thiên các. Tại phương diện sinh ý, là rất công bằng, tuyệt không có khả năng dùng chiêu bài của thiên các mà lừa gạt. Một đôi mắt như biết phóng điện nhìn qua Nhậm Thương Khung, trong hốc mắt kia, phảng phất giống như có vô số tinh quang lưu chuyển, quả nhiên là trời sinh mị cốt. Nhậm Thương Khung bất động thanh sắc nói, giá rất hữu nghị, như thế nào gọi là giá hữu nghị, nàng cảm thấy vừa rồi đã sử dụng mị nhãn nhưng lại không cách nào đả động được đối phương, ngược lại có chút kinh ngạc. Giá hữu nghị là như thế này, trong tương lai 3 năm ta sẽ liên tục cung cấp hàng cho các ngươi. Phương diện giá tiền, chỉ cần có chút ít lãi là đủ. Điều kiện là gì? Giá cả tiện nghi như thế, khẳng định là có điều kiện đi. Theo, nữ nhân này không phải là kẻ ngốc nghếch, liền đặt câu hỏi. Rất đơn giản, bất cứ lúc nào, đều phải thấp hơn giá nghịch yêu đan của Tống gia một thành. Thiếu nữ kia thoáng sững người, đôi mắt đáng yêu long lanh lập tức bắn ra một đạo tinh mang. Nhậm Thương Khung lạnh nhạt mà ngồi, bình thản như không. Thiếu nữ kia nhìn chăm chú thật lâu, bỗng nhiên khanh khách nở nụ cười, phảng phất đã hiểu cái gì, nỉ non nói. Nếu như Tống gia không ngừng hạ giá thì sao? Như vậy bên này cũng sẽ không ngừng hạ thấp, cho dù cuối cùng xuống dưới giá gốc tất cả tổn thất. Ta sẽ gánh chịu, Nhậm Thương Khung có chết cũng không tin Tống gia sẽ xuống đến giá gốc. Hả, thiếu nữ kia hai mắt tỏa sáng, trầm ngâm, cách chương,